Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1381, An Nhiên, góc truyện audio.com, Kim Liên Đảo, gian nào đó mật thất, Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, quanh thân có không ít chế phù vật liệu, da thú, xương thú vân vân, một đoàn màu lam nhạt chùm sáng lơ lửng ở giữa không trung. Uông Như Yên 10 ngón bấm niệm pháp quyết không thôi. Từng đạo pháp quyết đánh vào lam sắc quang đoàn thượng diện. Nửa khắc đồng hồ về sau, lam sắc quang đoàn bỗng nhiên vỡ ra, hiện ra một chương dài hơn thước tứ sắc phù triện. Phù triện bên ngoài trải rộng thanh, hoàng, hồng bốn loại nhan sắc phù văn. Những phù văn này chỉ có khoa đầu lớn nhỏ, phảng phất vật sống, vặn vẹo không ngừng. Uông Như Yên ngón tay búng một cái, một đạo lam quang bắn ra, chuẩn xác đánh trúng vào tứ sắc phù triện. Tứ sắc phù triện lập tức vỡ ra, thanh, hoàng, lam, hồng bốn loại màu sắc khác nhau phù văn tuôn trào ra, quay tít một vòng về sau, hóa thành một gã dáng người thẳng tắp thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam mi tâm có một cái tứ sắc ấn ký, tựa hồ đại biểu cái gì? Tứ tượng phù binh, thông thạo thủy, thổ, mộc, hỏa bốn loại thần thông. Uông Như Yên những năm này một mực tại cố gắng nghiên cứu phù triện chi thuật, khổ tâm luyện chế phù binh. Nàng hiện tại có thể luyện chế ra tứ tượng phù binh, đến nỗi nhất cao cấp ngũ hành phù binh. Thứ nhất không có vật liệu, hai là trình độ của nàng còn chưa đủ lấy luyện chế ra ngũ hành phù binh, còn cần nhiều hơn luyện tập. Uông Như Yên thu hồi trên đất vật liệu, hạnh hé miệng, một vệt kim quang bay ra, hóa thành một chiếc dài hơn một trượng kim sắc cổ cầm, khắc lấy một cái kim sắc hoa sen. 10 ngón tay của nàng đặt ở dây đàn lên, đàn tấu, một trận trầm thấp tiếng đàn vang lên, từng đạo vô cùng sắc bén kim sắc quang nhận bắn ra. Tứ tượng phù binh bên ngoài thân hiện ra bốn loại nhan sắc khác nhau phù văn về sau, một kiện dày đặc tứ sắc chiến giáp xuất hiện ở trên người. Song quyền sáng lên một trận hoàng quang, nghênh đón tiếp lấy, khanh khanh khanh, dày đặc kim sắc quang nhận đánh vào tứ tượng phù binh trên thân, phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện, vang lên một trận kim thiết giao kích trầm đục. Tứ tượng phù binh há miệng ra, phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, mang theo ngập trời sóng nhiệt, đánh về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên hai ngón tay ôm lấy một cây dây đàn, một đạo sục sôi tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm bay lượn mà xuất, đón lấy xích sắc hỏa diễm. Quảng cáo, ầm ầm, tại một tiếng vang thật lớn bên trong, xích sắc hỏa diễm nổ bể ra đến, hóa thành vô số nhỏ bé hỏa diễm văng tứ phía. Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại, tứ tượng phù binh bên ngoài thân linh quang ảm đạm xuống, hóa thành một chương dài hơn thước tứ sắc phù triện, phiêu phù ở giữa không trung. Uông Như Yên vẫy tay một cái, tứ sắc phù triện bay vào ống tay áo của nàng không thấy. Nàng lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Thanh Thiến thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên vang lên. Nương, sư công trở về. Vương Thanh Thiến trong miệng sư công, tự nhiên là Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân rời đi Kim Liên Đảo có hơn 60 năm. Tại trong lúc này, Uông Như Yên phụ trách tọa trấn Kim Liên Đảo. Hiện tại là thời buổi rối loạn, Quảng Đông Nhân trở lại Kim Liên Đảo, Uông Như Yên liền có thể trở về Thanh Liên Đảo, thêm ra một vị nguyên anh tu sĩ, đủ để trấn nhiếp đạo trích. Thanh Thiến, ngươi đem sư phó mời đến Thanh Liên Điện, ta lập tức đi ra. Biết, nương. Uông Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, sư phó lúc này trở về, thật sự là quá kịp thời. Người sáng suốt đều biết, Nam Hải rất có thể sẽ lần nữa nghênh đón một lần đại kiếp. Quảng Đông Nhân lúc này trở về Nam Hải, đối vương gia tới nói là một chuyện tốt. Chu Tư Hồng 3 năm trước đây ngay tại Nam Hải lộ diện, Quảng Đông Nhân không có khả năng không biết đạo Nam Hải tình huống. Hắn vào lúc này trở về Nam Hải. Không uổng công Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hậu đãi hắn. Quảng Đông nhân là Vương Trường Sinh trên danh nghĩa sư phó. Bất quá hắn hưởng thụ đãi ngộ cùng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không sai biệt lắm. Hắn cần tu tiên tài nguyên. Vương gia đều sẽ tận lực giúp hắn gom góp. Cũng không lâu lắm, Uông Như Yên gặp được Quảng Đông nhân. Quảng Đông nhân mang theo một gã mi thanh mục tú váy xanh thiếu phụ. Váy xanh thiếu phụ dáng người bốc lửa. Một đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Nhìn nó khí tức, chỉ là một vị kết đan thất tầng tu sĩ. Sư phó, ngài có thể tính trở về. Phu quân đoạn thời gian trước chả đề cập với ta khởi ngài đây. Hết thảy thuận lợi đi. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Nhiệt tình nói. Quảng Đông nhân cười hắc hắc. Bên hông thịt mỡ không ngừng run rẩy. Nói. Hết thảy thuận lợi. Đúng. Như Yên. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là vi sư đạo Lữ An Nhiên. Cũng chính là ngươi sư nương. Ta chạy tới Trung Nguyên tu tiên giới. Chính là vì sư nương của ngươi. Uông Như Yên hơi sững sờ. Mọi người đều biết, Quảng Đông nhân cũng không tham luyến nữ sắc. Hắn thích ăn ngon. Quảng Đông nhân rời đi Nam Hải một giáp. Chính là vì tìm kiếm đạo lữ. Cái này cũng không quá giống cách làm người của hắn. Sư nương của ngươi là một vị linh trù sư. Lúc trước ăn luôn nàng đi nấu nướng đồ ăn. Vì sư tự đối nàng vừa thấy đã yêu. Chỉ là phát sinh một chút hiểu lầm. Ta đi Trung Nguyên chính là vì hóa giải hiểu lầm. Nói đến, may mắn mà có ngươi tộc nhân Vương Thiên Văn hỗ trợ. Nếu không sư nương của ngươi chả không nguyện ý tin tưởng năm xưa là hiểu lầm. Quảng Đông nhân cười khổ giải thích nói. Vương Thiên Văn hiện tại là Vạn Tiên Ti phó trấn phủ sử. Hắn có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cùng Vương gia có rất lớn quan hệ. Vạn Tiên Ti phó trấn phủ sử có hơn 30 vị. Vương Thiên Văn chỉ là một trong số đó. Không tính đặc biệt ưu đãi. Hắn điều động Vạn Tiên Ti lực lượng. Giúp Quảng Đông nhân thẩm tra một sự kiện. An Nhiên lúc này mới nguyện ý tha thứ Quảng Đông nhân. Thì ra là như vậy. Chúc mừng sư phó. Sư phó sư nương khi nào tổ chức xong tu đại điền. Ta nhóm giúp sư phó hảo hảo chuẩn bị một cái. Uông Như Yên nhiệt tình nói. Nàng thật không có nghĩ đến Vương Thiên Văn có thể giúp đỡ Quảng Đông nhân. Quảng Đông nhân cười hắc hắc. Nhìn về phía An Nhiên. Nói. Cái này muốn nhìn sư nương của ngươi ý tứ. Vi sư nghe ngươi sư nương. Quảng cáo. An Nhiên cười nhẹ. Nói. Ta và ngươi sư phó đều không thích náo nhiệt. Cũng không cần trắng trợn xử lý. Ăn cơm rau dưa là được rồi. Phu quân nói với ta. Các ngươi đối với hắn cái này sư phó vô cùng tốt. Về sau tự quấy dày. Sư nương khách khí. Tôn sư trọng đạo là ta nhóm Vương gia tộc quy một trong. Đây là ta nhóm nên làm. Uông Như Yên đối An Nhiên càng tốt. Quảng Đông nhân thì càng khó thoát ly Vương gia. Ngươi đã bảo ta nhất thanh sư nương. Lễ gặp mặt vẫn là muốn cho. Ta vậy không có vật gì tốt. Giọt này nhất nguyên trọng thủy tựu tặng cho ngươi đương lễ gặp mặt đi. An Nhiên ngọc thủ vừa nhấc. Một đạo thanh quang bay ra. Rõ ràng là một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh. Hồ lô màu xanh trùng điệp rơi trên mặt đất. Ném ra một cái hố to. Nhất nguyên trọng thủy. Đa tạ sư nương. Uông Như Yên mi hoan nhãn tiếu. Vị sư nương này cũng không tệ lắm. Lần thứ nhất gặp mặt. Tự tiễn một giọt nhất nguyên trọng thủy đương lễ gặp mặt. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Quảng Đông nhân cùng An Nhiên trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Kim Liên đảo phòng ngự giao cho Quảng Đông nhân. Uông Như Yên truyền tống về Thanh Liên đảo. Diễn võ tràng. Một đội vương gia tu sĩ ngay tại thao luyện. Cái này đội vương gia tu sĩ đều là kiếm tu. Vương gia tộc nhân số lượng từng năm tăng nhiều. Bởi vì Vương Thanh Sơn quan hệ. Chuyên tu kiếm đạo tộc nhân số lượng không ngừng gia tăng. Vương Mạnh Phần đem những người này tập hợp. Huấn luyện bọn hắn bố trí kiếm trận đối địch. Thập bát tên kiếm tu khống chế phi kiếm vây công một đầu cao hơn 10 trượng cự hùng khôi lỗi thú. Vương Trường Kiệt tại cách đó không xa quan sát. Từ khi Chu Tư Hồng tại Ngũ Long Hải vực lộ diện về sau, Vương gia tựu tăng cường tộc nhân huấn luyện. Vương Trường Kiệt cùng Vương Quý Quân phụ trách huấn luyện tộc nhân. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.